Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhấc hức thả tôi xuống. Lâm Nam bị dọa khóc, không ngừng giãy giụa. Cánh tay rắn giỏi của Trương Lão Hán giống như một cái vòng sắt bự gắt gao ghìm chặt lấy cậu. Hắn vừa trở tay đóng cửa, vừa dùng cánh tay còn lại ném cậu lên giường đất. Lâm Nam sợ tới mức co rút vào góc giường đất, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, cắn môi không dám khóc. Trông vừa đáng thương lại khiến người khác đau lòng. Trông cậu như thế mà Trương Lão Hán vẫn không mềm lòng. Ngược lại Trương Lão Hán nhìn dáng vẻ khóc thút thít của cậu thì dương vê, tê cứng muốn chết. Từ khi vợ mất, hắn luôn bận rộn chăm sóc con cái. Đã mười mấy năm không khai trai, hồi đó còn trẻ dồi dào tinh lực cũng chỉ có thể giải quyết bằng tay. Cuối cùng lần này cũng có một thứ thuộc về hắn. Hắn làm sao có thể buông tha. Lại đây. Trương Lão Hán giữ chặt cổ chân trắng nõn, đem cả người Lâm Nam kéo lại. A, hức hức, Lâm Nam sợ đến mức run rẩy cả người, bật khóc. Cầm miệng, lão tử đã từng nói gì? Không cho khóc, Trương Lão Hán quát, tiếng khóc của Lâm Nam nghẹn ở trong cổ họng, hết dám khóc. Cởi quần áo, Trương Lão Hán nói, Lâm Nam run lẩy bẩy bất động. Cởi, Trương Lão Hán lại giống, trên mặt Lâm Nam đều là nước mắt, cậu nhút nhát nhìn Trương Lão Hán. Vừa sợ lại vừa xấu hổ kéo áo lên. Từ nhỏ mẹ đã dạy bọn họ không được tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác. Lúc đó bé Lâm Nam hỏi vì sao lại xấu hổ, thì mẹ cậu giải thích đó là việc rất rất xấu hổ. Lâm Nam cũng không hiểu vì sao cởi quần áo thì xấu hổ, nhưng bây giờ cậu đã cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng càng làm con ngươi sáng lấp lánh. Quần lót cũng cởi, Trương Lão Hán thở hổn hển nói. Tuy Lâm Nam xấu hổ, nhưng cha đã bảo cậu phải nghe lời Trương Lão Hán, chỉ có thể tủi thân cởi quần lót ra. Quần lót vừa cởi ra, thì thấy một côn tê đỏ giống như bạch ngọc đang rũ rượi nằm giữa hai chân. Lâm Nam xấu hổ dùng tay che dương vê, tê lại, cả người cậu trắng noãn không có một cọng lông, cả vùng kín cũng trắng nõn sạch sẽ. Trước ngực được bọc bởi lớp vải bố màu trắng, nhìn không rõ cậu có ngực hay không. Trương Lão Hán nhìn đến đỏ mắt. Không nghĩ tới mình chỉ tiện tay mua, thế mà lại mua được bạch hổ hiếm có. Hắn liền nhào tới giống như sói đói, kéo vải bố màu trắng trước ngực Lâm Nam xuống. Một, hức hức, chú ơi, không được, mắt Lâm Nam rưng rưng, muốn đẩy nhưng không có sức nên trông rất tình thú. Trương Lão Hán đỏ mắt, vừa cười vừa nói, ai cho em bọc vú, sau này không được bọc. Sau khi cởi bỏ lớp vải bố màu trắng, một cặp vú hơi phồng nhảy ra. Đỉnh đầu là núm vú non nớt màu hồng phấn, nhỏ xíu, tròn trịa, không lớn so với phụ nữ. Trương Lão Hán há miệng, ngậm lấy một viên. A, Lâm Nam kêu rên, cả người run rẩy, đầu vê, vừa nóng vừa tê. Hai tay nhất thời mềm nhũn, muốn đẩy Trương Lão Hán cũng đẩy không nổi, trái lại nhìn giống như cậu đang ôm lấy đầu hắn. Đừng, không cần, a, Lâm Nam khóc la. Đã nhiều năm Trương Lão Hán không thấy cặp vú nào mềm mại như vậy. Mỗi tay vuốt ve một cái, hơi tiếc vì chúng có hơi nhỏ. Mẹ nó, đừng nhúc nhích, vú của em nhỏ quá, để lão tử xoa cho nó bự lên. Lâm Nam chưa bao giờ tủi thân, giận dữ và xấu hổ như lúc này, những cảm xúc không có chỗ xả biến thành nước mắt, chảy ảo ảo. Trương Lão Hán bị cậu khóc phiền, tàn nhẫn cắn mạnh đầu vê, hồng phấn, uy hiếp nói. Lại khóc, còn khóc là lão tử cắn đứt đầu vê của em. Á hức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nam ăn đau, sợ Trương Lão Hán cắn đứt thật nên im lặng, nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Trương Lão Hán nắm lấy vú nhỏ lăn qua lộn lại, liếm láp đến khi đầu vê, biến thành màu đỏ diễm lệ, lúc này hắn mới phát hiện nãy giờ Lâm Nam không có lên tiếng. Ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Nam đang lặng lẽ rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay đang tràn ngập nước khiến người khác nhìn đau lòng. Không cho khóc. Hầu hạ chồng là bổn phận của em nên biết ơn lão tử, nếu không phải lão tử mua em về, thì không biết cha đã bán em bao nhiêu lần, bán một lần 10 đồng, đàn ông của cả thôn này đều sẽ. Em sẽ biến thành con điếm. Trương Lão Hán đe dọa làm Lâm Nam sợ run cầm cập, nước mắt đọng trong hốc mắt không dám rơi xuống. Trương Lão Hán lôi kéo bàn tay nhỏ của Lâm Nam đặt lên lưng quần của mình. Cởi ra cho lão tử muốn, em... Chỉ cần em nghe lời, em vĩnh viễn là vợ của lão tử, nếu không lão tử sẽ khiến toàn bộ đàn ông trong thôn tới. Em, Lâm Nam chỉ có thể run rẩy cởi bỏ lưng quần cho Trương Lão Hán. Trương Lão Hán cũng cởi áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc quần lót màu lam trên người, giữa hai chân phồng lên một cục chà bá. Thời điểm hắn mặc quần áo trông thì gầy, nhưng khi cởi ra, cả người hắn đều là những cơ bắp rắn chắc, gắt gao dính chặt vào khung xương. Cơ bắp cùng mạch máu nhô lên trên làn da ngâm đen tràn ngập sức mạnh vô hạn. Tay của Lâm Nam không cẩn thận đụng vào vùng tam giác đen nhẻm ở dưới rốn. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vội vàng rút tay lại. A, đĩ dâm, thế mà lại trộm sở dương vê, tê bự của chồng. Trương Lão Hán bẻ hai chân trắng nõn ra chen vào giữa, sau đó đánh giá hạ thể của Lâm Nam. Lâm Nam liều mạng muốn khép chân lại, nhưng càng gấp lại càng kẹp chặt cái eo già cường tráng của Trương Lão Hán. Đĩ dâm, có thế mà đã chờ không nổi rồi, trời sinh chính là người bị. Lâm Nam bị lời nói tục tĩu của Trương Lão Hán nhục nhã khiến cho cả người ửng hồng, hai ngón tay kẹp côn TH. Tê nhờ nhấc lên, lộ ra khe thịt nhỏ hồng hào ở dưới, hai mép. Non mềm khít dịt không có một cọng lông, chỉ thấy trong khe hở chảy ra một ít dịch sáng bóng, đi xuống là cặp mông hồng nhạt, sau đó là lỗ đít xinh đẹp hồng hào đang siết chặt, vừa nhìn đã biết đây là. Nhỏ chưa từng bị, quả nhiên chính là người bị, ngay cả trứng cũng không có. Ngón tay thô ráp của Trương Lão Hán vuốt nhẹ vào khe hở, cả người Lâm Nam run lên, a nói. Đừng, không cần, chạm vào, bình thường song nhi có thể làm cho người khác mang thai bởi vì song nhi có hai bộ phận sinh dục, nhưng bộ phận sinh dục nam của Lâm Nam vẫn chưa phát dục hoàn toàn, không biết bộ phận sinh dục nữ của cậu thì sao? Trương Lão Hán không vội, dù sao hắn cũng có hai đứa con, Lâm Nam có thể sinh hay không cũng không quan trọng. Hắn đem ngón tay đưa vào miệng liếm, trong miệng tràn ngập mùi thơm ngây ngô của gái trinh, cơ thể duyên dáng ở dưới thân vừa non lại mềm, trong sáng ngây ngô, đều là của Trương Lão Hán. Đều là của hắn, thuộc về hắn, Trương Lão Hán càng nghĩ càng kích động, hắn nâng hai chân ngọc lên rồi nằm sấp xuống ngậm lấy. Nhỏ trắng nón của cậu, a, chú làm gì đó, Lâm Nam vừa vội vừa thẹn, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, cả người đều là giọng mây đỏ. Đôi tay đẩy đầu Trương Lão Hán. Đừng, chú đừng liếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc sợ hãi vốn dĩ chiếm đa số dần dần đã thay đổi, giống như có con sâu nhỏ bò lên từ lòng bàn chân, vừa rậm lại vừa ngứa. Cậu chịu không nổi mà run lên, trên làn da cũng nổi lên từng mảnh da gà nho nhỏ. Đầu lưỡi của Trương Lão Hán vừa móc vừa liếm khiến cơ thể cậu càng ngày càng tê, càng ngày càng ngứa. Lão tử thử kiểm tra xem bên trong có được rửa sạch hay không. Đầu lưỡi Trương Lão Hán khẽ liếm, liếm sạch nước dâm bị hắn kích thích chảy ra, chép chép miệng, vừa thơm vừa ngọt. Không cần, rửa sạch rồi, lần đầu tiên Lâm Nam bị người khác liếm, giờ phút này đầu lưỡi thô ráp của Trương Lão Hán giống như mang theo điện, đầu lưỡi vừa liếm lên. Non khiến cả người tê tê dại dại, bên trong càng bị kích thích chảy ra càng nhiều nước hơn. Nói dối. Trương Lão Hán tát một cái lên mông múp dục của cậu. Mùi vị khai như thế mà dám nói đã rửa sạch. Ba, a, không nói dối. Chú bảo tôi tắm rửa sạch sẽ. Tôi, a, tôi liền rửa sạch. Lâm Nam bị liếm run rẩy cả người, liên tục thở gấp. Đĩ dâm, có phải em cắm ngón tay của mình vào trong để rửa không? Trương Lão Hán vừa thích thú liếm, vừa nghĩ cái khe hở này hẹp quá. Trương Lão Hán liếm láp nửa ngày mới mở hai mép. Lộ ra hai mép, nhỏ đỏ hồng và mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng dọc theo âm vật, liếm đến mức nửa người dưới của Lâm Nam co giật. Không, a, không có, Lâm Nam bị nhục nhã đến nước mắt gâu gâu, vội vàng phủ nhận. Mẹ nói nơi đó không thể tự mình cắm, vậy ai mới có thể cắm? Muốn, hai tay Lâm Nam khó nhịn nắm chặt khăn trải giường ở dưới thân. Muốn để lại cho chồng của mình cắm, ai là chồng của em? Đầu lưỡi của Trương Lão Hán đi lên trên, ở đó có khảm một hột đậu đỏ tròn trịa màu hồng nhạt, hắn khẽ liếm một ít tinh bột đậu làm Lâm Nam run rẩy một hồi, hắn há miệng ngậm lấy hột le hút mạnh. A, vòng eo mảnh khảnh căng chặt duỗi thành một đường cong, Lâm Nam không tỉnh táo nâng mông lên. Non liền đi sâu vào miệng Trương Lão Hán chợt rút miệng ra, không có môi lưỡi làm thoải mái, Lâm Nam khó chịu vặn vẹo cả người, trong miệng rên rỉ. A, đừng, muốn, nói, ai là chồng của em? Trương Lão Hán vẫn bẻ hai chân ra như cũ không cho cậu khép lại. Nói, lão tử sẽ tiếp tục liếm. cho em. A là Lâm Nam bị ép đến hai mắt ửng hồng, trong mắt đều là dục vọng, nhộn nhạo xấu hổ đến mức cơ thể bao phủ bởi một tầng màu hồng nhạt mê người. Chú là chồng của tôi. Ngoan, Trương lão hán nắm lấy côn TH. Tê nênh ở, lòng bàn tay thô ráp xoa nắn phần cán mềm mại. Lão tử chính là chồng của em, chỉ có thể để lão tử sờ em. Em sinh ra là để tôi, có biết không? A, côn TH. Tê nẻo non nớt màu hồng ngẩng cao đầu, đỉnh đầu phun ra tuyến dịch, chảy dọc theo cán màu hồng nhạt, côn TH. Tê nhỏ được Trương lão hán sục rất thoải mái. Lâm Nam nhịn không nổi mà rên rỉ. A, kỳ lạ quá. Trương lão hán khe a một tiếng. Không phải kỳ lạ, do em đang đấy, đĩ dâm. A, đừng có sờ. Khó chịu, a, ngứa quá. Cái mông của Lâm Nam chuyển động theo động tác tay của Trương lão hán. Chỗ nào ngứa, bàn tay già đời sụp càng lúc càng nhanh, ngón tay cái tinh tế cào vào khe mũ ở đỉnh đầu. Tay kia cũng không nhàn rỗi vẽ vòng tròn dọc theo âm cừ ửng đỏ, sau đó chợt nắm lấy hột le nghiền xoa. Khoái cảm sâu trong cơ thể non nớt tức khắc phun trào giống như dung nham bị phong ấn đã lâu, mang theo kích thích ăn mòn xương cốt, đốt cháy lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não của Lâm Nam hoàn toàn không thể suy nghĩ, giờ phút này những cái sợ hãi, bất an và xấu hổ đều bị ném sang một bên. Cậu khuất phục bản năng đâm thẳng về phía trước, bắn ở trong tay Trương lão hán. Nhỏ chảy ra ào ào một vũng nước dâm trong suốt. Dâm quá, tôi chỉ mới xoa hột le, còn chưa phá trinh, mà em đã lên đỉnh rồi. Trương lão hán không ngờ Lâm Nam lại nhạy cảm vậy, đưa cái mặt già xuống dưới ngửi mùi thơm nước dâm. Một mùi hương tanh nồng liền xông vào mũi. Đã hơn 10 năm hắn chưa từng ngửi lại mùi hương này. Hắn tham lam dùng tay tách hai mép. Bự, nhét mũi miệng vào. Chóp mũi va phải hột le đang run rẩy, hắn hé miệng ngậm lấy hai mép. Nhỏ cùng lỗ âm đờ, o, đầu lưỡi điên cuồng liếm láp, đem tinh hoa hút hết vào miệng. Lâm Nam mới vừa lên đỉnh nên cơ thể vừa nhạy cảm lại mềm nhũn. Cậu chỉ có thể sụi lơ mặc kệ Trương lão hán xâm phạm, cả người toát ra mùi vị dâm đãng, vừa trong sáng lại quyến rũ. Trương lão hán dùng miệng hút mạnh, nước trong, đều chảy hết vào miệng hắn. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy chưa đã thèm nên đem đầu lưỡi thọc vào lỗ liếm. Nhỏ vừa trải qua trận lên đỉnh đầu tiên nên vừa ướt lại vừa mềm. Khi đầu lưỡi cắm vào, vách tường hoa ngay lập tức mấp máy tiết ra chất lỏng bôi trơn, mang theo một đợt ngứa ngáy dày đặc. Đừng, chú ơi, ngứa a, đừng rên nữa, không thấy lão hán đang trị cơn ngứa sao? Bàn tay của Trương lão hán vuốt ve bắp đùi bóng loáng. Hắn nằm sấp nguyên cơ thể xuống hạ thể của Lâm Nam, đầu lưỡi cứ đâm thọc ở cửa không chịu đi vào. Thịt non ở trong đã chen chúc thành một đống, chúng xô đầy cọ sát ra đê, em thủy, khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Hức hức, khó chịu, rất ngứa, chú ơi a, Lâm Nam không biết phía dưới tại sao lại có nhiều con kiến nhỏ như vậy, làm cậu không phân biệt được đâu là khó chịu đâu là ngứa. Cậu khó chịu đến mức vừa rên rỉ vừa vặn vẹo cơ thể mềm oặt của mình. Trương lão hán bị từng trận rên rỉ làm cho bốc lửa, nếu không phải hắn đau lòng cái nhỏ non nớt của cậu, thì Trương lão hán đã sớm giơ thương lên ngựa, làm gì có màn dạo đầu nào lâu như vậy. Chậc chậc, đĩ dâm, hình như bên trong, nhỏ không được tốt lắm. Trương lão hán liếm cửa, nhỏ xíu mềm mục, khi hắn rút đầu lưỡi ra, thịt non ở cửa như muốn mút chặt đầu lưỡi lại. Lâm Nam bị giọng điệu của hắn dọa, nước mắt lưng tròng hỏi. Sao, xảy ra chuyện gì, chú, tôi khó chịu lắm. Trương lão hán ngồi chồm hổm, nhỏ đều là nước dâm, cần phải nhanh chóng chữa trị, nếu không sẽ bị nước dâm ngâm hỏng. Hức hức, Lâm Nam không hiểu gì hết, nên tin rằng nước da nhiều sẽ giống như những gì Trương lão hán nói, bật khóc cầu cứu. Chú ơi, chú mau cứu, Trương lão hán có hơi khó xử, thật ra vẫn còn cứu được. Nhưng có khả năng sẽ hơi đau, tôi sợ em chịu không nổi. Hắn thấy khuôn mặt của Lâm Nam bị dọa đến trắng bệch, hốc mắt hồng hồng rưng rưng, Trương lão hán liền hận không thể chà đạp cậu ác hơn. Lâm Nam gấp gần chết, tôi không sợ, chú ơi, tôi không sợ đau, muốn ngồi dậy, cầu xin chú, mau cứu tôi, nằm xuống đã. Trương lão hán lại ấn cậu nằm xuống, ra vẻ nói. Vậy được rồi, tôi sẽ dùng dương V, tê bự tiêm cho em. Em ráng chịu đựng cho đến khi dương V, Tê Bự phun nước thuốc màu trắng đục vào. Mới được, có hiểu chưa? Nói xong hắn cởi quần lót ra, móc ra Dương Vê. Tê Bự đã cứng đến đau nhức. Dương Vê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cái màu tím đen dài tầm 18-19 cm, quy đầu bự như trứng ngỗng, phần cán có nhiều mạch máu nhô lên, hòa với nhúm lông mờ u màu đen ở vùng tam giác, phía dưới bộ lông xoăn đen là hai trứng dái to oạch. Lâm Nam chợt có cảm giác cổ tay của mình thật nhỏ. Lâm Nam sợ hãi co người lại theo bản năng. Không được, hức hức, nó dài với bự quá, đâm vào không được. Trương Lão Hán vẫn luôn tự hào về nam căn hùng vĩ của mình. Chỉ cần là người đã từng nằm dưới thân hắn, không có ai mà Trương Lão Hán hắn. Không khóc, quay lại, không điều trị tốt, sau này, của em sẽ hư. Trương Lão Hán kéo cả người cậu về, nâng hai chân lên đè xuống. Hai chân của Lâm Nam bị gấp thành hình chữ U, phía dưới cũng lộ ra cánh cửa ướt đẫm. Hức hức, cầu xin chú ơi, không cần, Lâm Nam khóc hô. Lúc này Trương Lão Hán đã nhịn hết nổi, màn dạo đầu cũng làm đủ nên không sợ Lâm Nam bị thương. Hơn nữa Dương Vê, tê của hắn đã cứng đến chảy nước, lỗ niệu cũng phun ra chất lỏng làm quy đầu đen bóng. Đừng nhúc nhích, nếu không lão tử sẽ ném em tới cửa thôn, khiến đàn ông toàn thôn đến chơi nát cái. Của em, Trương Lão Hán uy hiếp, hắn nhận ra tốc độ giãy giụa của Lâm Nam đã chậm lại, thế là hắn cầm hai cặp chân dài lên trên vai, một tay banh hai mép. Còn một tay đỡ lấy Dương Vê, tê bự nhắm vào cửa. Non nớt, a, đau, khi quy đầu bự mới vừa đi vào, Lâm Nam đã không chịu nổi la to. Tuy, vừa ướt lại mềm, nhưng âm đờ, o lại rất nhỏ, với lại Dương Vê, tê của Trương Lão Hán bự quá, khiến quy đầu bị kẹt ở cửa không đi vào trong được. Lâm Nam siết chặt cơ thể, âm đờ, o cũng co rút nhanh chóng khiến phía dưới siết quy đầu càng chặt. Mẹ nó, Trương Lão Hán bị siết đến nổi da đầu tê dại. Quy đầu chỉ mới đi vào được một nửa thì thịt non ở cửa đã mút lấy lỗ niệu, làm hắn sướng run cả người. Chính là cảm giác này, đã rất nhiều năm hắn không có chơi. Huống chi cái, nhỏ ở dưới thân vừa nhạy cảm lại nhiều nước. Trương Lão Hán rất muốn đâm lút cán, nhưng Lâm Nam khóc dữ dội làm âm đờ, o siết chặt, hắn không muốn chơi hư cái. Bảo bối này, thế là hắn khom lưng hôn lên cái miệng nhỏ đỏ hồng của Lâm Nam, đôi môi vừa mềm lại vừa ngọt, hắn vừa hôn vừa gấp rút vói đầu lưỡi đi vào, mút lấy nước miếng tươi ngon trong miệng Lâm Nam, rồi hắn cũng đem nước bọt của mình đi vào, cưỡng ép Lâm Nam nuốt nó. Ưm, Lâm Nam khóc không thành tiếng khi bị chặn miệng. Lần đầu tiên hôn môi, tâm trí của cậu đã bị đầu lưỡi múa may quay cuồng ở trong miệng hấp dẫn, nước miếng nuốt không kịp chảy dọc xuống khóe miệng, làm ướt một vũng. Tay Trương Lão Hán lại vuốt ve cặp vú nhỏ, đầu ngón tay mân mê hột đậu nhạy cảm, đầu vê, như có dòng điện liên kết thẳng đến. Phẩy chấm, nhỏ kích động phun ra một sóng dâm dịch, nhỏ bị ngâm đến mềm nhũn. Trương Lão Hán nhận thấy, nhỏ không còn siết chặt nữa. Thế là eo già của hắn từ tốn thẳng tiến về phía trước, đưa hết Dương Vê, tê vào. Lâm Nam hét lớn, nước mắt rơi không ngừng. Cậu cảm thấy phía dưới vừa đau lại vừa trướng, tiếng thét chói tai bị Trương Lão Hán chặn ở trong cổ họng. Trương Lão Hán vừa cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, vừa đem bàn tay nắn bóp cái vú nhỏ, giúp cậu giảm bớt một chút đau đớn. Đại não của cậu cũng thay đổi qua lại giữa đau và không đau. Dương Vê. Tê bự của Trương Lão Hán giống như một kẻ xâm lược kiên định, liên tục thẳng tiến vào trong thịt. Nhỏ hẹp, vừa rồi hắn chỉ dùng lưỡi làm mềm cửa nên đi vào rất dễ dàng. Còn bên trong âm đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O thì vẫn nhỏ hẹp như cũ, nếu muốn đi sâu sẽ rất khó, nhưng hắn tin tưởng. Nhỏ của Lâm Nam thiên phú dị bẩm, không cần làm mềm cũng có thể nuốt hết hùng căn ngạo nhân của hắn. Hơn nữa hắn muốn đích thân khai phá vùng đất thần bí này. Trên cơ thể trắng nõn nằm dưới thân đều là mồ hôi. Mỗi khi Trương Lão Hán khẽ vuốt ve cậu, hắn liền đâm một khúc về phía trước. Rất nhanh, hắn đã đến địa điểm đầu tiên của mục đích. Đó chính là một màng tre nhỏ xíu ở đằng trước. Trương Lão Hán mừng rỡ như điên, buông đôi môi bị mút sưng đỏ của Lâm Nam ra. Nam Nam, đây là màng trinh của em, chú phá trinh em đây. Nói xong liền dùng sức va chạm. Quy đầu đâm thủng miếng màng mỏng manh. Lâm Nam hét lên một tiếng đầy đau đớn, cảm nhận một cơn đau đớn dữ dội, cơn đau như muốn xé rách cơ thể, theo sau cảm giác đau đớn là một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuôi xuống. Đó chính là máu trinh của cậu. Trương Lão Hán ấn cơ thể đang giãy giụa của cậu xuống. Lâm Nam bị đau đến mức mồ hôi tuôn như suối, hai mắt cũng trợn trắng. Rất nhanh, Lão Hán sẽ làm em sướng bay lên trời. Trương Lão Hán không hề dừng lại, dồn sức đâm đút cán vào. Non, Lâm Nam lại hét một tiếng đầy đau đớn. Đau đến ngất xỉu. Lâm Nam bị ngất, nhưng cơ thể vẫn còn sức sống. Nhỏ nóng hồi mềm ẩm gắt gao siết chặt côn TH. Tê bử, Trương Lão Hán đâm lút cán xong thì đứng im, âm đờ, o sau khi thích ứng với dương V. Tê liền bắt đầu mấp máy tỉ mỉ hút mút, giống như chục triệu cái miệng nhỏ đang hôn nhẹ vào dương V. Tê. Nhỏ cũng tiết ra càng nhiều dịch âm đờ, o, Trương Lão Hán sướng đến mức hoa mắt. Lâm Nam mất ngư nằm ngoài trên giường, Trương Lão Hán khiêng lên đôi chân trắng bóc bắt đầu thọc vào rút ra. Sướng, siêu siêu sướng, có thể chơi sướng cả đời. Nhỏ vừa non lại vừa mềm, kích thước vừa như in siết chặt bọc lấy dương V, T, tốt hơn bàn tay gấp trăm lần. Trương Lão Hán rất hoài nghi tại sao hồi trước mình lại sống dựa vào ngũ cô nương chứ. Còn may hắn đã quay đầu kịp thời, mua Lâm Nam về nhà, bây giờ mới hưởng thụ được khoái cảm sung sướng khi bị cướp mất linh hồn. 1. Dần dần động tác thọc vào rút ra ngày càng mượt mà. Nhỏ cũng bắt đầu run rẩy, tiếng hít thở trong lúc mê mang của Lâm Nam cũng nặng nề hơn. Trương Lão Hán biết đây là thú vui trong tình dục nên không đánh thức cậu, cứ vùi đầu cầy cấy vất vả. Dương V, tê bự bị nước dâm nhuộm cho sáng bóng, mỗi khi rút ra đều mang theo một sóng nước dâm trong suốt, thời điểm đi vào vang lên một tiếng. Phập, hai cơ thể đè ép dán sát khiến những bọt nước văng khắp nơi, lông mờ u tươi tốt của Trương Lão Hán cũng bị bắn ngập nước. Càng đâm nước lại càng nhiều, Trương Lão Hán thầm nghĩ, sợ là bên trong đang cất giấu nguồn suối. Tiếng cơ thể va chạm, bạch bạch bạch, cùng với tiếng thở gấp nặng nề vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Trương Lão Hán chợt, non càng ác, mỗi lần đều đâm lút cán, mép. Vốn trắng hồng đã bị lông mờ u cứng ngắc đâm thành màu đỏ rực, trông rất ngon miệng. Trương Lão Hán nghe được tiếng rầm rì của Lâm Nam, biết cậu sắp tỉnh, thế là đâm càng mạnh. Càng sâu, quy đầu bự vô tình đụng phải điểm G nằm sâu bên trong. Nhỏ chợt co rút. Chỉ thấy hạ thân của Lâm Nam run lên, từ từ tỉnh dậy. Đĩ dâm, vật giác bị, ngất xỉu thế nào, Trương Lão Hán, cậu như món đồ chơi hơn nửa ngày, cuối cùng đã có thể nói chuyện, bắt đầu nói những lời sỉ nhục cậu để trợ hứng. Cái gì, có cái gì đó trong người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nam bị bất ngờ nên không rõ tình huống, mới nói được một câu đã bị Trương Lão Hán va chạm đến mức nói không rành mạch. Cái này à, Trương Lão Hán dùng sức ưỡn thẳng eo, quy đầu lại đụng vào điểm G vừa rồi. Đây là dương V, tê bự của chồng em. Lâm Nam bị đụng giật mình, ở nơi đó có một cơn tê dại lan tràn khắp cơ thể, ngay lập tức khiến cả người cậu không còn sức, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Không, tê quá, giọng nói mang theo nét quyến rũ, câu đến lòng người ngứa ngáy. Đĩ dâm, tôi thấy em rất thích mút mà. Rõ ràng là đổ dâm đảng. Đúng là, lúc tỉnh mới sướng, bất giác Trương Lão Hán. Càng hăng, lời nói cũng càng tục tĩu, chắc cũng bị nhiều thằng. Lắm rồi, nên, bị, muốn banh, một, không. Lâm Nam mới vừa tỉnh liền nhận lấy cơn khoái cảm ngập đầu. Cả người toát ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, vẫn không che giấu được sự quyến rũ lười nhác, giọng nói mang theo mị hoặc. Không có bị, qua, Khuôn mặt ửng đỏ như mây, đôi mắt tựa thoa phấn hồng, môi đỏ hé mở vang lên những tiếng rên rỉ uyển chuyển yêu kiều, đốt cháy toàn bộ lý trí của Trương Lão Hán. Khuôn mặt cậu vốn đoan chính trông rất bình thường, so với song nhi và phụ nữ xinh đẹp ở thôn thì kém. Chỉ là làn da của cậu hơi trắng, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai. Nhưng không ngờ, khi ở trên giường cậu lại yêu dã và mị hoặc như thế, so ra thì đẹp hơn cả nghìn lần. Trương Lão Hán như mất lý trí. Và đập mạnh mẽ và nhanh chóng vào cái non mềm, mắng, đĩ dâm. Ai kêu em quyến rũ người? Em định dùng bộ dạng dâm đãng này quyến rũ ai? Không biết xấu hổ, con điếm, chết em, thủng em, xem em còn dám không? Lâm Nam liên tục bị dập, run rẩy đến mức giãy giụa lung tung, cố tình. Nhỏ được Trương Lão Hán, vừa ngứa vừa sướng, nhỏ giống như đang tự tìm niềm vui quấn lấy côn tê hát. Tê bự nó hồi cọ sát, khoái cảm chạy thẳng lên trán tựa như muốn cậu phát điên. Lâm Nam không có tâm trí suy nghĩ, chỉ có thể cầu xin Trương lão hán tha cho. A, a, không dám, tôi, không dám, nhẹ, nhẹ chút, cầu xin chú ơi, nhanh quá. Trương lão hán giống như phát điên, hai tay bóp chặt eo nhỏ, hung hăng va đập vào. Non, chỉ mới là lần đầu tiên Lâm Nam mà đã bị. Rất điên cuồng, trừ bỏ chịu đựng, cậu chỉ biết khóc rên trong bất lực. Không biết bị, bao lâu, cậu rên đến mức giọng nói cũng khàn thì túi con cháu của Trương lão hán run lên, dương về. Tê bự cũng phồng to lên một vòng, hắn hung hăng cắm côn tê hát. Tê đếm, vui sướng tràn trề đi sâu vào khối thịt mềm bắn ra. Trương lão hán đã độc thân mười mấy năm, tuy tay dùng rất tốt, nhưng đây là lần xuất tinh đầu tiên tràn đầy ý nghĩa sau nhiều năm, tinh dịch vừa đặc lại nhiều, bắn khoảng mấy phút. Cổ tử cung nhạy cảm của Lâm Nam bị cột nước mạnh mẽ đập vào không ngừng, bụng nhỏ run rẩy dữ dội, đi theo cơn khoái cảm lên đỉnh. Là một làn sóng lớn dâm dịch được phun ra, côn tê hát. Tê nẻo ở phía trước cũng gắng gượng bắn ra một dòng tinh dịch màu trắng. Tinh dịch và âm dịch va chạm vào nhau, nhỏ rất nhanh đã bị lấp đầy, bụng của Lâm Nam cũng căng trướng đến mức hơi nhô ra, nhưng côn tê hát. Tê thô tráng của Trương lão hán vẫn nằm ở âm đờ, o, khiến dòng nước không thể chảy ra. Cách Trương.